Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán giả diễn biến tiếp theo của tập 9 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Truân. Trước khi vào nghe truyện thì rất mong quý vị đừng quên là bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 9 Hồng Nhan Đa Truân qua giọng đọc Đình Duy. Khi mọi người đi hết, trong nhà chỉ còn ba người. Bà Thường nhìn con gái bằng cặp mắt nảy lửa. Thế nào? Con thấy sướng chưa? Con làm hại đời con chưa đủ, bây giờ con làm hại cả đời em con nữa. Ông Tường thở dài. Một lúc lâu sau ông mới nói. Thôi, mình đừng nói nữa. Việc đã lỡ rồi. Nghe chú công an nói như vậy thì có lẽ người ta cũng không xử thằng bé nặng lắm đâu. Bà Thường rít lên. Dù không nặng lắm thì cũng phải ngồi ở tù. Thằng bé mới đang tuổi học hành, bây giờ thì lỡ dở hết rồi còn gì. Ông cứ chiều con ông lắm vào. Nào là học đàn, học nhạc, rồi thi hoa hậu. Thấy chưa? Giờ thì mài cái danh hoa hậu ra mà ăn, mang cái hoa hậu ra mà cứu em. Diệu Linh ngồi lặng lẽ, không dám nói câu gì. Ngày hôm sau, hàng loạt các tờ báo giật trên trang nhất bài viết về việc Vũ Mạnh Quân đã giết chết Lê Huy Quang. Nhiều bài báo đã phanh phui không thương tiếc nguyên nhân Quân giết Quang. Cũng có những bài báo nói về chuyện hai người quay clip sex để lại. Các bài báo đều giật tít rất độc địa. Có những người bán báo réo loa oang oang ngoài cửa nhà ông Tường. Báo hôm nay đưa tin mối tình bi thảm của hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh với nhà nhiếp ảnh khỏa thân Lê Huy Quang. Để bảo vệ chị, em trai hoa hậu đã xuống tay giết chết Lê Huy Quang. Chi tiết như thế nào, mối tình đó ra sao, xin mời tìm đọc các báo ra ngày hôm nay. Ông Tường ngồi trong nhà, hai tay bịt tai. Dường như ông không muốn những âm thanh kia chọc vào tai mình nữa. Diệu Linh thì thẫn thờ như người mất hồn. Cô không ăn uống gì, người gầy rộc đi. Tối hôm đó, tổng biên tập Trần Hoàng Vũ đến. Ông Vũ nem nép ngồi xuống ghế. Anh chị ạ, em đến để xin lỗi anh chị. Trong việc này, em cũng là người có lỗi. Ông Tường nói dửng dưng. Chú bảo chú có lỗi gì? Ông Vũ nói chậm rãi. Em cũng không ngờ thằng Quang lại là thằng đốn mặt như thế. Em cũng không ngờ con bé khổ với cái danh hoa hậu. Ông Tường cười khẩy. Chú thấy chưa? Tôi đã nói với chú từ đầu, mà chú có nghe tôi đâu. Chú thử điểm lại xem, trong một chục năm nay, bao nhiêu đứa hoa hậu lấy chồng vào tù ra tội, bao nhiêu đứa thân bại danh liệt, có những đứa còn kinh doanh gái mại dâm, cặp kè hết với đại gia nọ đến đại gia kia để kiếm tiền. Chú lại còn bảo tôi là hồng nhan đa ngân. Ông Vũ nói, anh à, anh không nên khắt khe như thế. Nhưng thôi, trong việc này dù sao thì em cũng có lỗi. Em hứa với anh chị là em sẽ tác động với tòa án, công an và viện kiểm sát để cho cháu nó có mức án nhẹ nhất. Em đã nói với một anh lãnh đạo cục quản lý trại giam rồi. Anh ấy nói bao giờ tòa xử xong thì sẽ đưa nó đi trại gần đây. Ông Tường nói lạnh lùng. Nói thật nha, tôi không buồn về chuyện thằng Quân giết thằng Quang. Thằng Quân đã hành xử đúng. Tòa xét xử thằng Quân đến mức án nào thì tôi cũng không có ý kiến. Tôi không xấu hổ về việc con trai tôi đi tù. Nhưng tôi xấu hổ về việc con gái tôi là hoa hậu. Tôi cảm thấy nhục nhã vì việc này. Những lời nói của ông Tường như dao cứa vào tim Diệu Linh. Cô biết lúc này Thanh Minh bất cứ điều gì, có nói bất cứ điều gì thì chỉ là lừa đổ thêm dầu, nên im lặng. Ông Vũ nói, còn Đình đâu? Mày ra đây chú bảo. Diệu Linh từ trong phòng đi ra. Ông Vũ nói tiếp, thôi, bây giờ việc đã thế này, nghỉ ngơi ít hôm cho bình tâm trở lại, rồi cháu quay trở lại trường học tiếp. Diệu Linh lắc đầu, bây giờ làm sao cháu quay lại trường được nữa. Ông Vũ nói, sao mày cạn nghĩ thế, bây giờ phải quay lại trường học. Có bằng tốt nghiệp rồi, sau này có công ăn việc làm. Diệu Linh lắc đầu. Chú ạ, bây giờ có ở nhà ngồi bán nước chè ở cửa cháu cũng làm. Bảo cháu đi học thì cháu chịu, cháu không đến được trường nữa đâu. Chú đừng nói chuyện ấy. Ông Vũ nghĩ một lúc rồi nói dứt khoát. Thôi, bây giờ mày không học nữa cũng được. Chờ 1-2 tháng cho ngồi ngoài. Tòa xử thằng Quân xong xuôi thì mày về báo chú làm. Diệu Linh nói. Cháu đã viết báo bao giờ đâu, về đấy thì làm gì? Ông Vũ nói. Về rồi học. Sao trước cứ tự hào thông minh, là giỏi ngoại ngữ, là đủ mọi thứ giỏi, đến bây giờ lại không dám làm là thế nào? Diệu Linh im lặng, không biết nói gì nữa. Ông Tường thở dài. Thôi, việc đi làm hay không đi làm thì để tính sau chú ạ. Bây giờ để cho nó tĩnh tâm lại đã. Hai ngày sau, Lê Phương Lan đến nhà Diệu Linh. Nhìn thấy Diệu Linh, Lan kêu lên. Trời ơi, sao trông cậu thảm tạ thế này? Diệu Linh cười như méo. Thì cậu bảo việc xảy ra như thế, giá chết được đi thì còn tốt hơn. Lan nói bình tĩnh, cậu toàn nghĩ quẩn thôi. Mấy hôm nay cậu có theo dõi báo chí không? Diệu Linh lắc đầu. Tớ không dám đọc báo nữa, sợ quá. Họ bới móc không còn gì. Lan bảo, ngày hôm nay đã có báo lên tiếng biện minh cho hành động bột phát của quân. Nghe nói bên công an đã có kết luận điều tra. Họ làm rất nhanh vì việc quá rõ ràng. Kết luận điều tra đã được gửi sang viện kiểm sát rồi. Ông anh tớ làm tờ báo An ninh Thế giới nói chiều nay sẽ kiếm cho được bản kết luận điều tra. Cậu dự định tới đây thế nào? Nghe nói có mấy trường đại học nước ngoài cấp học bổng cho cậu. Hay là cậu đi nước ngoài học đi? Diệu Linh chán nản. Trước đây họ có gửi giấy mời đi học, nhưng Quang không cho tớ đi. Tớ bỏ hết rồi, bây giờ làm sao muối mặt xin lại được nữa. Bây giờ mình đã như thế này rồi, ai người ta cho mình đi học để xấu mặt nhà trường à? Lan an ủi, cậu càng nghĩ quá. Theo tớ thì cậu cứ nghỉ ngơi ít hôm rồi quay trở lại trường học. Hôm nay tớ đã nói chuyện với thầy trưởng khoa. Tớ hỏi về chuyện ấy thì thầy nói là thầy rất tiếc về chuyện cậu nghỉ học. Thầy tôn trọng ý muốn của cậu nên để cho cậu nghỉ. Nhưng nếu cậu muốn quay lại học thì nhà trường sẵn sàng nhận. Tất nhiên là cậu phải đáp ứng được những yêu cầu của nhà trường về chuyện thi cử. Diệu Linh nói, tớ cầm mặt mũi nào quay lại trường học. Khi tớ mới đăng quang hoa hậu hôm trước, thì hôm sau cả trường đã nhìn tớ như một kẻ từ hành tinh khác đến. Cậu đã chứng kiến hết rồi. Tớ làm bài được điểm cao thì lại bảo tớ đổi tình lấy điểm. Tớ làm bài bị điểm thấp thì lại bảo tớ mải ăn chơi, mải đi với thằng nọ thằng kia nên không học hành gì. Bây giờ lại chuyện với Quang, chuyện em trai tớ như thế. Cậu bảo tớ đi học như thế nào? Lan lắc đầu. Ngày trước khác, bây giờ khác. Cậu phải biết rằng khi cậu là hoa hậu thì người ta nhìn vào cậu bằng ánh mắt không phải là yêu quý mà là ghen tị. Tớ cũng ghen tị với cậu. Nói thật là ai mà nói là tự hào có bạn là hoa hậu, nhất lại cùng là con gái thì tớ hơi nghi ngờ về lời nói ấy. Họ nói đãi bôi thì có, chứ thật lòng thì không. Cậu là gì đàn bà nữa. Mọi người để ý cậu là để ý đến một người đẹp. Từ xưa đến nay, người đẹp thì ở đâu mà chẳng được để ý. Người đẹp chưa có danh đã được để ý rồi. Huống chi là người đẹp lại được cả một xã hội công nhận, lại có vương miện. Chỉ có điều là người ta để ý quá mức khiến cậu mất tự do, mặc cảm. Còn những lời đàm tiếu này khác thì tớ nghĩ cũng là để cảnh tỉnh mình. Cậu nghe tớ đi, quay trở lại trường học đi. Thậm chí học đúp một năm cũng được. Nếu cậu ở lại học đúp một năm, tớ sẽ xin ở lại một năm để học cùng cậu. Có bạn học cùng lớp cho vui. Tớ tin rằng cho đến giờ phút này, hiểu cậu không ai bằng tớ. Diệu Linh mỉm cười đau khổ. Cậu đối xử tốt với tớ quá. Nhưng thôi, tớ cảm ơn tất cả những lời nói và suy nghĩ tốt đẹp của cậu đối với tớ. Tớ sẽ tự lo. Lan nói chuyện thêm một lúc rồi nói. Tớ không biết nói gì thêm nữa. Tớ chỉ mong cậu giữ gìn sức khỏe và làm nên một cái gì đấy. Đó là cách tốt nhất để cậu trả ơn em trai đang ở trong trại giam. Ít ngày sau, tòa án mở phiên xét xử. Luật sư của Quân là luật sư được chỉ định, đã bảo chữa rất hay. Lời ông bảo chữa được những người dự phiên tòa vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng tòa xử Quân 8 năm tù về tội giết người trong tâm trạng bị kích động. Tại phiên tòa, Diệu Linh ôm lấy Quân khóc như mưa như gió. Quân vẫn cười. Chị thấy chưa? Em đã trả được thù cho chị rồi. Rồi chị sẽ thấy sau này bất cứ thằng nào làm chị đau khổ, em cũng sẽ làm như thế. Anh cảnh sát dẫn dài véo tay Quân nhẹ nhẹ và nói. Cái thằng này cứ ngựa non háu đá. Anh thắc đẩy Quân lên xe. Ít hôm sau, Quân được đưa đến trại giam Thanh Xuân. Mọi việc cũng dần nguôi ngoai. Diệu Linh cũng bắt đầu tính việc phải đi làm. Cô đến gặp ông Trần Hoàng Vũ. Chú ạ, bây giờ theo chú thì cháu làm được gì ở tòa soạn này? Ông Vũ nói. Bây giờ tờ báo của chú đang rất khó khăn. Báo giấy, tạp chí ngày một không bán được. Báo điện tử lên ngôi. Giá giấy, giá công in thì tăng ghê quá. Tòa soạn chú chưa đến nỗi khó khăn, nhưng cũng đã phải chi tiêu rẻ sẻn từng đồng. Bấy lâu này báo chú sống bằng quảng cáo, nhưng bây giờ thì quảng cáo cũng khó. Chú định là nếu cháu về làm thì chú giao cho cháu làm trưởng phòng quảng cáo của báo. Cháu đã là hoa hậu, cháu đi đến đâu, đề nghị cho quảng cáo tài trợ thì cũng dễ dàng hơn mọi người. Cháu làm một thời gian, khi bộ phận quảng cáo đã có đà rồi thì chú sẽ chuyển cho cháu sang làm phóng viên. Nghe ông Vũ nói như vậy, Diệu Linh chán ngắt cả người. Nghĩ một lúc cô nói, chú ạ, thôi, chú để cháu nghĩ thêm. Nhưng có lẽ công việc đi xin quảng cáo đối với cháu khó làm quá. Ông Vũ bật cười. Con bé này có gì mà khó. Cháu chỉ lo đối ngoại. còn những việc khác đã có nhân viên lo. Sự xuất hiện của cháu là khác, bởi cháu là người đẹp có danh. Chẳng lẽ giao cho mấy thằng con trai, mấy đứa con gái ở kia đi xin quảng cáo à? Đấy, cháu chồng. Ông hất hàm chỉ trong góc nhà có mấy người con gái đang ngồi. Thôi, cứ về đây giúp chú. Diệu Linh nói, vâng, cháu cảm ơn chú, để cháu nghĩ thêm đã. Về đến nhà, Diệu Linh suy nghĩ và thấy mình không thể làm được công việc đó. Nhưng không làm được việc ấy thì làm gì bây giờ? Cô đã quen tiêu tiền từ những món quà người khác cho. Cô cũng không thể dùng những thứ đồ bình dân nữa. Phải ngồi lì ở nhà với cô là một cực hình. Vì vậy cô hay la cà đến những quán bar sang trọng. Có lúc hết tiền, cô đã phải mang bán một số đồ trang sức ngày xưa Quang mua cho và cả của những người yêu quý tặng cô khi đặt vương miện hoa hậu. Một lần cô mang một chiếc dây bạch kim của Quang mua cho đến một hiệu trang sức. Người bán hàng nhìn Diệu Linh và hỏi, ôi, hoa hậu mà phải đi bán đồ trang sức à? Hàng này chắc là hàng đắt lắm đây. Chị ta cầm lấy sợi dây lên xem, ngắm nghía hồi lâu rồi nói, hàng dởm em ạ. Rồi chị ta trả lại cho Linh. Linh tái mặt, cô năn nỉ, sao lại có thể dởm được, chị xem lại giúp em. Chị bán hàng cười thương hại, em ơi, chị có muốn mua lắm chứ, nghề này là nghề mua của người chán, bán cho người thích mà. Nhưng chị cam đoan là hàng dởm. Thứ này á, mua ở Trung Quốc, giá không quá 50 đô. Em cứ cầm đi hỏi nơi khác mà xem. Diệu Linh lảo đảo đi ra, cô bẻ gãy chiếc vòng cổ, ném vào giọt rác. Một lần, khi Diệu Linh bán được chiếc nhẫn kim cương, cô đưa tiền cho mẹ. Bà Thương ngạc nhiên hỏi, con lấy đâu ra tiền thế? Diệu Linh nói dối mẹ, dạ đây là tiền từ hồi con thi hoa hậu còn giữ được. Bà Thương nói mỉa mai, à thế à? Tôi lại tưởng tiền này là của mấy anh người yêu cho cô. Bà Thường từ xưa là người hiền lành, là một nhà khoa học. Bà không có lối nói móc máy mỉa mai như thế. Đến bây giờ bà lại nói những lời như vậy, thì Diệu Linh biết rằng bà giận cô vô cùng. Bà Thường hỏi con gái, chị bây giờ có định đi làm gì không? Hay định lấy chồng? Nghe thấy thế, ông Tường đi từ trong nhà ra và lần đầu tiên ông quát vợ. Bà có bỏ ngay cái lối nói nghiệt ngãi đi không? Phải để cho con bé còn sống với chứ. Thấy chồng nổi nóng, bà Thường lại dần dần nước mắt rồi lẳng lặng đi chỗ khác. Một sáng, khi Diệu Linh đang dọn dẹp nhà thì Mục Miên tới. Thấy Mục Miên đến nhà, Diệu Linh ngạc nhiên nhìn chị và hỏi, em chào chị, sao hôm nay chị lại tới đột ngột thế? Mục Miên cười, thực ra chị muốn đến với em từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp. Diệu Linh nhìn Mục Miên như dò hỏi, Mục Miên hiểu ý. Chị đã tìm hiểu và biết hoàn cảnh của em. Thôi, tất cả những chuyện cũ em hãy cho qua đi. Tương lai mình còn dài, chúng mình còn quá trẻ mà. Chị cũng đã nghe Phương Lan và anh Vũ nói. Diệu Linh ngạc nhiên, chị biết chú Vũ à? Mộc Miên cười. Em ơi, em là hoa hậu, chị là á hậu mà lại không biết, không quen ông Vũ sao được. Chị nói em nghe nhé, chị chưa lên giường ngủ với ông ấy mới là điều lạ. Diệu Linh sững sờ hỏi, sao? Chị yêu chú Vũ à? Mộc Miên lắc đầu. À, đấy là chị nói, nếu chị có phải lên giường ngủ với ông chú của em thì cũng là điều bình thường. Em không biết ông Vũ là người thế nào đâu. Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Chị cũng đã phải lụy ông ấy rất nhiều. Vừa rồi ông ấy mới đến nói chuyện và mời chị về làm trưởng phòng quảng cáo. Tờ bãi bây giờ kém quá. Ông ấy muốn mời những người đẹp về làm quảng cáo. Chuyện nọ sọ chuyện kia, thì mới kể ra chuyện của em. Diệu Linh thốt lên. Trời ạ, chú ấy cũng bảo em về làm trưởng phòng quảng cáo. Mộc Miên nói, ông ấy bảo chị về làm quảng cáo một thời gian, rồi chuyển sang làm phóng viên. Diệu Linh thở hắt ra. Trời ơi là trời, tại sao chú ấy lại nói với chị hệt như với em? Hóa ra ông này tởm thật đấy. Mộc Miên nói tiếp, chị đang làm giám đốc, phụ trách kinh doanh cho công ty thời trang Enspo. Em có nghe tên bao giờ chưa? Diệu Linh nhíu mày suy nghĩ rồi à lên. À, công ty này chuyên thời trang công sở đúng không? Chính xác. Hồi đi thi, có lần chị nói với em là chính công ty này giúp đỡ chị đấy. Lúc nào em qua chị chơi, công ty này cũng hay lắm. Bà giám đốc nhờ chị ướm hỏi em trước, họ muốn em về làm với công ty. Diệu Linh lắc đầu, chị để em suy nghĩ đã, nhưng về đấy em biết làm gì, thì em cứ tới đàm đạo xem sao. Còn nếu không thì chị em mình thành lập công ty truyền thông. Diệu Linh ngần ngừ, em biết gì về truyền thông đâu mà lập hả chị, mà lập ra thì làm gì. Em nghe nói nhiều diễn viên danh tiếng lập công ty truyền thông mà cũng chết hết. Bây giờ càng ngày làm truyền thông càng khó. Mộc Miên nói, không, chỉ làm truyền thông theo kiểu mèo nhỏ bắt chuột nhỏ thôi. Mình không đi làm quảng cáo, tổ chức sự kiện, mà làm các sản phẩm truyền thông. Mộc Miên nói tiếp về dự định thành lập một công ty truyền thông với các ngành nghề in ấn thiệp mời, làm lịch, làm các loại quà tặng, quà biếu. Diệu Linh nghe xong cũng thấy xui xui và nói, vâng, nếu thành lập công ty truyền thông như thế thì cũng được, chị xem thủ tục thế nào, góp vốn ra sao, nhưng em nói thật là em không có nhiều tiền đâu. Mộc Miên nói, chuyện tiền nong em không phải lo, em có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, không thành vấn đề. Chị em mình được giao hội cho cái danh Hoa hậu Á hậu, thì mình cũng nên biết tận dụng cái danh ấy để lo cho cuộc sống sau này. Không nên dựa vào cái danh ấy quá, nhưng cũng phải biết tận dụng nó. Nhưng em cứ đến công ty Spring nhé. Vâng ạ, mai em sẽ tới. Sáng hôm sau, Diệu Linh tới công ty. Mộc Miên và bà giám đốc ra đón Linh với thái độ rất trọng thị. Mộc Miên mặc một bộ đồ của hãng, nom rất đẹp và sang. Diệu Linh ngạc nhiên, ôi, chị đẹp quá, em mà là con trai, em mê chị ngay. Mộc Miên mỉm cười, thế mà giám đốc còn chưa hài lòng về bộ đồ này đấy. Bà giám đốc, một phụ nữ khoảng 50 tuổi, có vẻ đẹp khá châu Âu, vui vẻ đón Diệu Linh. Bà bảo, trước khi chị em mình bàn bạc, chị muốn đưa em đi xem qua công ty một chút. Bà giám đốc và Miên đưa Linh đi xem các loại trang phục công sở mang nhãn hiệu Spring. Bà giảng giải, thời trang của hãng chủ yếu là dành cho nhân viên công sở. Chính vì vậy mà tiêu chuẩn sang trọng, lịch lãm được đưa lên hàng đầu. Mà giản dị chính là yếu tố đầu tiên làm nên sự sang trọng. Ở đây chỉ có đội ngũ thiết kế rất giỏi và em hiểu văn hóa Việt. Mình là người Việt thì dù là quần áo kiểu châu Âu nhưng vẫn phải có hồn cốt Việt. Vừa lúc đó một nhân viên chạy vào dì tai nói với Miên. Miên nói với giám đốc, chị đưa Diệu Linh tham quan, em xin phép về tiếp canh chị bên liên doanh bảo hiểm Việt Pháp. Họ muốn mình trang bị cho tất cả nhân viên giao dịch của liên doanh. Bà giám đốc băn khoăn, chị biết việc này, tuy nhiên em phải rất lưu ý với họ. Nhân viên của họ có mặt ở hơn 20 tỉnh thành, từ Bắc và Nam, cho nên phải chọn loại vải để phù hợp với khí hậu của từng nơi, là phải có thời gian đó. Chúng ta sẽ rất khẩn trương đáp ứng đơn đặt hàng của họ, nhưng khẩn trương không có nghĩa là vội. Mộc Miên gật đầu, vâng, em hiểu, em xin phép chị, lát nữa Diệu Linh vào phòng chị nhé. Vâng ạ. Bà giám đốc lại chỉ vào các mẫu thời trang công sở và nói, chị muốn được may tặng em vài bộ, em có thể lựa chọn ở đây, hoặc chị cho nhân viên thiết kế riêng cho em. Diệu Linh ngần ngại, em cảm ơn chị, nhưng chị ơi, em có đi làm công sở đâu mà mặc đồ này. Thôi, khi nào đi làm, em đến đây, chị chọn giúp em. Thế cũng được, bây giờ chị em bàn việc nhé. Bà giám đốc đưa Linh vào phòng khách. Bà thong thả, chị đã nghe Mộc Miên nói nhiều về em. Chị rất mừng là em có một người bạn tốt. Thời buổi này có được một người bạn như thế thật hiếm. Mộc Miên lo cho em lắm, và nó cũng rất muốn giúp đỡ để em vượt qua những lúc khó khăn này. Diệu Linh cúi đầu im lặng. Bà giám đốc nói tiếp, chị đã bàn với Mộc Miên rồi. Hiện công ty của chị đang phát triển khá nhanh. Quá nhiều việc. Lắm hôm Mộc Miên phải làm đến khuya. Anh chàng người yêu của nó là công an. Lúc đầu cũng không vui. Nhưng nay hiểu và đã thông cảm với nó. Chị muốn mời em về làm việc và giúp cho công ty đối ngoại. Để phát triển thị trường. Và giúp chị xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Diệu Linh rụt rè. Em rất cảm ơn chị và chị Miên đã lo lắng cho em. Thật lòng em cũng rất muốn đi làm. Nhưng với những công việc mà chị dự định cho em, em sợ không làm nổi. Chị thấy đấy, em chưa hề có một chút kinh nghiệm gì. Bà giám đốc gật đầu. Vạn sự khởi đầu nan mà em. Chị ngày xưa có được học hành gì đâu. Văn hóa mới hết lớp 7. Cũng từng làm đủ nghề, từ tạp vụ đến văn thư, rồi cả đi buôn đường dài. Sau này nhờ may mắn mới chuyển sang nghề này. Bà ngừng một lát rồi nói thủ thỉ. Em hiện nay đang phải gánh một danh hiệu quá nặng. Ấy là hoa hậu. Gánh nặng thì khó đi, cho nên phải biết làm nhẹ gánh em ạ. Nếu em ngại chưa muốn làm với công ty, chị không ép, nhưng chị muốn thành lập một công ty cổ phần truyền thông. Công ty này sẽ làm nhiều việc, trong đó có việc quảng bá thương hiệu cho Spring. Chị và Mộc Miên sẽ góp vốn cùng em. Em toàn quyền điều hành, mà đó là cơ hội để em đi vào con đường kinh doanh. Ý em thế nào? Diệu Linh cảm động. Thật lòng em không biết nói gì hơn nữa. Em xin cảm ơn chị và chị Mộc Miên. Bà giám đốc tươi nét mặt. Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Vậy bắt tay vào làm nhé. Nói xong bà bảo cô nhân viên tạp vụ đang rót nước. Em mời cho chị anh Hiệu tới đây. Vâng ạ. Cô nhân viên đáp xong nhanh nhẹn chạy đi. Lát sau, Hiệu vào. Đó là một người khoảng ngoài 40, có gương mặt phúc hậu, điềm đạm. Bà giám đốc giới thiệu. Giới thiệu với em, đây là anh Hiệu, phó tổng giám đốc phụ trách tài chính nhân sự. Rồi bà quay sang Hiệu. Giới thiệu với anh, hoa hậu người đẹp Việt, Diệu Linh. Hiệu vui vẻ. Chào em, đã được nghe tên từ lâu. Em chào anh. Bà giám đốc nói. Như hôm nọ tôi và Mộc Miên đã bàn với chú. Chúng tôi sẽ thành lập một công ty cổ phần truyền thông và giao cho Diệu Linh làm giám đốc. Chú giúp Diệu Linh các thủ tục pháp lý để thành lập công ty, và trong 6 tháng đầu, chú sẽ làm cố vấn cho công ty về công tác quản lý. Hiệu vui vẻ. Thế này thì em lại có dịp được gần Hoa hậu rồi, may mắn quá. Bà giám đốc nghiêm mặt. Tôi sẽ thông báo việc này cho vợ chú biết. Còn hàng ngày, chú vẫn phải làm tròn công việc đã được vợ chú giao. Đưa hai đứa nhà chú đi học, mỗi tuần lau nhà 3 lần, chịu trách nhiệm giặt, phơi và là quần áo. Buổi tối kèm đứa lớn học thêm văn sử, kèm đứa bé tập đàn piano. À, dạo này có đưa lương đều đặn cho cô ấy không? Linh và Hiệu bật cười. Hiệu nói, dạ em có được cầm thẻ tín dụng đâu. Mỗi ngày nhà em phát cho 50 ngàn, còn chi tiêu gì khác thì phải đề xuất. Mà chứ gì chị đã xâm phạm đời tư của em rồi. Bà giám đốc cười nói với Linh, vợ chú Hiệu là em họ chị, cho nên cứ phải có biện pháp phòng ngừa em ạ. Con bé ngoan và đảm lắm, nhưng cũng là đàn em của Hoạn Thư. Ít hôm sau, Diệu Linh và Mộc Miên cùng hai người bạn thành lập công ty cổ phần truyền thông Sao Việt với các ngành nghề kinh doanh là sản xuất quà tặng, in thiếp mời, quảng bá, xúc tiến du lịch. Diệu Linh bán một chuỗi hạt được 150 triệu để góp vào công ty. Bà giám đốc và Mộc Miên góp 500 triệu. Công ty truyền thông ra đời, Diệu Linh được giao làm giám đốc phụ trách mảng thiết kế lịch, thiếp mời và các loại thiếp chúc mừng khác. Lúc này cô mới thấy cái danh Hoa hậu Á hậu có giá. Cô mang những thiết kế đến các công ty chào hàng và được nhiều nơi đón nhận. Hầu như không còn ai nghĩ đến quá khứ của cô nữa. Có những lúc ngồi với Mộc Miên, Diệu Linh khoe tháng này lãi ra sao, chi tiêu thế nào. Nét mặt Mộc Miên tươi rói, rạng rỡ. Điểm vui của Mộc Miên là khi kiếm được nhiều tiền. Một hôm, Mộc Miên nói, chị chuẩn bị lấy chồng. Linh ngạc nhiên, chị yêu ai mà bí mật thế, em chẳng biết gì về anh ấy. Mộc Miên nói, chị yêu một anh công an. Diệu Linh thắc mắc, sao chị lại yêu công an? Ờ, thế em tưởng công an là xấu à? Không, em không nghĩ xấu nhưng công an khô khan lắm, nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Mộc Miên bật cười, hôm nào em đi ăn cơm cùng chị và anh ấy là thiếu tá công an nhưng làm an ninh. Linh hỏi, an ninh là bắt gián điệp à? Mộc Miên nói, không, anh ấy không bắt gián điệp, anh ấy ở cơ quan an ninh văn hóa. Thôi được rồi, nếu em gặp thì em sẽ biết anh ấy là công an, nhưng nghệ sĩ lắm. Mấy hôm sau, Mộc Miên mời Diệu Linh đi ăn cơm với cô và chồng sắp cưới, đó là anh Lương, thiếu tá ở Cục An ninh Văn hóa Tư tưởng của Bộ Công an. Nghe anh nói chuyện, đọc thơ, nói chuyện âm nhạc, hội họa, văn chương, thơ phú, Diệu Linh mới thấy sự hiểu biết của anh rộng lớn vô cùng. Anh nhìn cái gì cũng thấu đáo. Lúc này Diệu Linh hiểu ra là Mộc Miên đã chọn được một người chồng xứng đáng. Có một lần Diệu Linh hỏi Mộc Miên, sao anh ấy đa tài thế, mà lại là công an, mà không ra ngoài làm? Mộc Miên nói, anh ấy không thích ra ngoài, anh ấy thích ở công an nối nghiệp bố. Nhưng bố anh ấy còn nghệ sĩ hơn anh ấy cơ. Ôi giời, lại còn nghệ sĩ hơn, Diệu Linh nói. Mộc Miên gật đầu cười và bảo, em mà được nghe ông nói chuyện thì còn thấy hay hơn anh Lương nhiều. Nghe nói ông cụ ngày xưa bố bị ghê lắm, cũng bị kỷ luật về chuyện vợ nọ con kia đấy. Nhưng kệ thôi, chỉ biết anh ấy rất yêu chị, và chị cũng rất yên tâm khi ở bên anh ấy. Diệu Linh bắt đầu có cảm giác rằng sóng gió đã qua đi. Hàng tuần cô vào trại thăm em. Quân ở trong trại được các cán bộ quản giáo rất quý, các phạm nhân khác cũng rất coi trọng. Việc lao động hàng ngày của Quân chủ yếu là cắt cây tỉa cành. Quân còn tham gia đội văn nghệ. Tiết mục được mọi người tán thưởng nhất trong trại là Quân vừa kéo nhị vừa hát sầm. Một phạm nhân khác gọ phách. Cứ sau mỗi bài sầm, Quân lại đóng giả ông mù cầm nón. Con lại ông đi qua, con lại bà đi lại. Xin các ông, các bà bớt cho con 5 xu 1 hào. Để con lấy tiền ủng hộ các cháu thiếu nhi đói ăn, thiếu sách vở trên miền núi. Cả phạm nhân và cán bộ quản giáo trong trại vỗ tay rầm rầm, bỏ tiền vào mũ. Số tiền ấy được đưa vào quỹ của trại. Một lần cô vào trại thăm Quân. Trong khi làm thủ tục, cô thấy một người khoảng 40 tuổi nhìn cô chăm chú. Chờ Diệu Linh làm thủ tục xong, anh ta ra hỏi cô. Xin lỗi cô, làm ơn cho tôi hỏi, cô có phải là Diệu Linh, chị cậu Quân đang ở trong trại này không? Diệu Linh gật đầu, vâng. Anh ta mỉm cười nhã nhặn, tôi cũng có người nhà nằm trong trại này, đó là cấp trên cũ của tôi. Tôi vào thăm ông, và nhiều lần được nghe ông nói cô có cậu em trai, vì bảo vệ cô mà phải cải tạo ở đây, không ngờ hôm nay lại được gặp cô. Anh ta rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệu Linh. Diệu Linh nhìn thấy tên Trần Văn Quý, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hưng Long. Quý nói, tôi cũng đã được nghe tiếng tăm của cô, không ngờ hôm nay được gặp ở đây. Nhưng người ta nói có hai nơi không nên gặp nhau, là bệnh viện và nhà tù. May anh em mình gặp nhau ở đây là ngoài nhà tù. Nghe cách nói của Quý, Diệu Linh bật cười và đùa. Nếu trong nhà tù thì chẳng nói chuyện được như thế này. Diệu Linh và Quý chuyện qua chuyện lại. Một lát sau, cô được gọi vào nói chuyện với Quân, còn Quý thì về trước. Trước lúc về, Quý nói, nếu Diệu Linh không chê, thì hôm nào mời cô đến văn phòng tôi chơi, biết đâu cô lại giúp được gì đó cho chúng tôi. Diệu Linh nói, về thương mại và dịch vụ, em biết gì mà nói. Quý lắc đầu, chuyện ấy thì chưa nói trước được, nhưng tôi hy vọng rằng sẽ sớm được đón Diệu Linh ở công ty. Linh hỏi Quân, em có nhìn thấy người đứng nói chuyện với chị lúc nãy không? Quân nói, à, anh ấy thì em biết. Anh ấy có ông sếp cũ bị án tù 10 năm, đang ở trong này bị tội cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Anh ấy hay vào đây thăm ông ấy lắm. Nghe nói ông Quý này ghê lắm, làm ăn rất giỏi. Tất cả câu chuyện hôm đó dừng lại ở đấy, Diệu Linh cũng không hề nghĩ đến Quý nữa, bởi Linh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện về gã Trương, tổng giám đốc công ty bất động sản lần trước. Vài ngày sau, Diệu Linh đang ở công ty thì có điện thoại gọi tới. Nhìn số điện thoại rất đặc biệt, có đến 4 số 9, Diệu Linh đã trả lời nhã nhặn. Dạ, tôi Diệu Linh nghe đẹp. Đến người đầu dây đằng kia, chào Linh, anh là Quý đây. Diệu Linh ngấp úng, dạ xin lỗi, cho hỏi Quý nào nhỉ? Tiếng người đàn ông bật cười nhẹ, có thể em không nhớ. Có khi cây cạc visit anh đưa cho em hôm ở trại giam, em đã vứt đi đâu rồi? Diệu Linh lúng túng, à em xin lỗi, đúng là từ hôm ấy đến giờ, em chưa nhìn lại tấm cạc visit nên quên mất. Tiếng Quý vẫn dã nhặn, không sao, hôm nay anh gọi cho em, chắc là em cũng ngạc nhiên vì tại sao anh lại biết số điện thoại của em đúng không? Em đang định hỏi anh điều đó đấy, Diệu Linh nói. Thực ra tìm số điện thoại của một người đã từng là hoa hậu thì có khó gì đâu em. Có bao nhiêu người quen biết em, trong số đó cũng có một số người biết anh. Anh gọi điện thoại là muốn mời em đến công ty anh. Diệu Linh từ chối. Để lúc khác được không anh? Quý nói, lúc nào cũng được, tùy em sắp xếp. Nếu em bận thì anh xin phép đến công ty thăm em. Diệu Linh vẫn từ chối. Thôi anh ạ, cảm ơn anh. Em cứ chạy đi chạy lại, ít khi ở công ty lắm. Quý cười, tùy em thôi. Nhưng anh thấy như vậy thì em cũng hơi cảnh giác cao độ quá. Hai ngày sau, Diệu Linh vừa đến công ty thì thấy một chiếc BMW kép đời mới đỗ ở cửa công ty. Quý từ trên xe bước ra. Nhìn thấy Diệu Linh, Quý cười. Anh phải đến sớm thì may ra mới gặp được em. Có một việc thế này. Anh được biết em rất giỏi nhạc cụ dân tộc. Ngành xây dựng đang tổ chức hội diễn các đơn vị trong ngành nên anh muốn mời em dàn dựng cho công ty một chương trình. Ở công ty anh có ba cô đã từng học nhạc dân tộc. Một cô ở nhạc viện, hai cô học cao đẳng nghệ thuật. Họ về làm ở văn phòng. Có một người chơi đàn bầu, một người chơi đàn nguyệt, một người đánh đàn tì bà, lại còn có một cậu biết thổi sáo nữa. Diệu Linh lắc đầu. Trời, nhân viên của anh đã học ở nhạc viện rồi thì giỏi hơn em rất nhiều. Em có học nhạc viện đâu. Quý cười. Em đừng nghĩ thế. Em đừng tưởng anh không biết gì về em. Diệu Linh hỏi lại. Anh biết gì về em? Quý cười. Anh biết em từ rất lâu rồi, nhưng thôi, đó là một câu chuyện rất dài. Thực ra anh có ông bác ruột là bạn bố em. Ngày xưa khi em học đàn, học nhạc như thế nào, anh đều biết. Em không học ở nhạc viện, nhưng được bố em dạy thì em còn giỏi hơn rất nhiều sinh viên nhạc viện. Nghe Quý nói như vậy, Diệu Linh chỉ biết gật đầu. Thôi được rồi, để ngày mai em qua công ty anh, nhưng cũng phải nói thật, lâu lắm em không sờ đến đàn, nên cũng khó có thể giúp anh được gì. Hai ngày sau, Diệu Linh đến công ty Quý. Quý mời Diệu Linh vào phòng khách, tiếp đón rất trọng thị, rồi giới thiệu cô với các nhân viên và đội văn nghệ. Quý nói, hôm nay công ty chúng ta rất vinh dự được Hoa hậu Diệu Linh đến giúp dàn dựng một số tiết mục văn nghệ để tham gia hội diễn toàn ngành đợt tới. Xin nói thêm với các em là Hoa hậu Diệu Linh là người rất giỏi đàn bầu và đàn tì bà. Thân phụ của Hoa hậu Diệu Linh là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, đặc biệt là hát chèo và ca trù, nhà nghiên cứu âm nhạc Vũ Mạnh Tường, thì chắc là tất cả anh chị đều biết tên. Một cô gái nói như reo lên, ôi, bác Tường à, hồi em còn học ở trong trường, đã có mấy lần được bác đến giảng rồi. Nếu được con gái bác Tường dàn dựng chương trình thì còn gì bằng. Sau một hồi giao đãi, Quý nói, nào, chúng ta diễn lại những tiết mục mà các bạn đã tập mấy buổi rồi, để Hoa hậu Diệu Linh nghe và góp ý nhé. Đội văn nghệ diễn lại mấy tiết mục đang tập, trong đó có hát chèo, hát ca trù và tốp ca. Diệu Linh có những nhận xét nghiêm túc về tiếng đàn của từng người. Lúc ấy tự nhiên trong cô không nghĩ đến điều gì khác mà chỉ nghĩ làm sao dựng được những tiết mục cho thật hay, thật tốt. Sau khi nghe Linh nhận xét xong, cô gái học ở nhạc viện nói, chị nói đúng quá, chúng em cũng thấy những điểm yếu của mình nhưng không biết cách khắc phục, chị giúp chúng em nhé. Quý nhìn Linh thán phục. Em thấy chưa, mọi người tâm phục khẩu phục rồi đấy. Thôi, bây giờ em giúp công ty dựng 5 tiết mục. Anh thích có một bài hát văn, một bài ca trù, vì chúng ta đang phục hồi lại vốn văn hóa cổ. Có một bài hát văn anh rất thích là bài Cô Ba Cam Đường, mấy bài ca trù nữa. Em cố gắng dàn dựng giúp mọi người. Quý mời Linh vào phòng làm việc. Đó là một căn phòng cực kỳ sang trọng. Quý tự tay rót nước mời cô, rồi lấy ra một chiếc túi da rất đẹp. Quý đưa túi cho Linh rồi nói: "Hôm nay em đến giúp công ty, anh rất vui. Mai anh sẽ nói bộ phận hành chính làm hợp đồng. Em làm giúp công ty thì ngoài tình cảm ra cũng phải có chế độ thù lao, bồi dưỡng cho xứng đáng với công sức em bỏ ra. Đây là quà anh tặng em, chiếc túi này anh nghĩ cũng hợp với em." Linh ngẩn ngừ: "Em cảm ơn anh. Anh đã có đội văn nghệ rồi, em giúp được đến đâu thì giúp. Em nghĩ chuyện thù lao thì không cần thiết phải làm hợp đồng đâu ạ." Quý bật cười: "Em ơi, là công ty kinh doanh thì mọi khoản tiền nong phải sòng phẳng, hóa đơn chứng từ phải rõ ràng minh bạch. Chuyện đấy em không phải lo." Diệu Linh trả chiếc túi lại cho Quý và nói: "Em cảm ơn anh, nhưng em không dám nhận chiếc túi này đâu." Quý nhìn Linh và nói: "Trời ạ, một cái túi sách thế này thì đâu có gì mà em không dám nhận. Em nhận đi, em nhận cho anh vui. Anh nghĩ là chiếc túi này sẽ hợp với em." Diệu Linh cầm chiếc túi về. Khi ra taxi, Diệu Linh mở túi ra thì thấy trong đó có một phong bì dày cộp, trong đó có 5.000 đô la. Đoàn làm phim quay với tốc độ rất nhanh. Ngoài việc chỉ huy diễn xuất đáng kinh ngạc của Diệu Linh, còn có một điều kỳ lạ hơn nữa là sự vào vai như lên đồng của Phương Minh trong vai Diệu Linh. Nhiều lần ông Cường phải thốt lên: "Trời ạ, hình như nó không phải là một diễn viên đang đóng phim, mà như là có một người nào đó hiện về nhập vào nó." Phó đạo diễn Hiếu Tùng thì nói: "Nó diễn như lên đồng, mà sao nó diễn thật thế không biết." Ông Cường nói với Diệu Linh: "Cháu nhận xét thế nào về diễn xuất của Phương Minh?" Diệu Linh nói: "Cháu thấy Phương Minh đúng là hình ảnh cũ của cháu, không khác tí nào. Cháu thích sợ quá." Ông Cường hỏi: "Cháu sợ điều gì?" "Cháu sợ sau này cuộc đời của Phương Minh cũng trắc trở như cháu. Nếu thế thì cháu đã hại em ấy rồi." Ông Cường suy nghĩ một lát rồi nói: "Chú nghe nói là cháu đã tập tu thiền mấy năm và được một nhà sư có khả năng siêu phàm về xuất thế nhập thế chuyển cho đúng không?" Diệu Linh ngạc nhiên hỏi: "Sao chú lại biết?" Ông Cường nói: "Hôm trước chú bảo thăm một người bạn cấp cứu ở A9 bệnh viện Bạch Mai. Bà bác sĩ ấy biết chú đang làm phim nói về cuộc đời hoa hậu Diệu Linh. Bà ấy đã nói với chú là cháu có khả năng nhìn thấy người mà cái chết đang đến gần, hay nói cách khác là cháu nhìn thấy vầng sáng tỏa ra từ mỗi người." Diệu Linh lắc đầu: "Bà ấy nói quá đấy ạ." "Chú đừng có tin." Nhưng rồi Diệu Linh lại buột miệng nói ra: "Ngay từ lúc mới gặp Phương Minh, mới nhìn thấy em ấy thôi, mà cháu đã tưởng rằng Phương Minh chính là hình ảnh của cháu trước đây. Tự nhiên cháu cảm thấy giữa cháu và em ấy có sợi dây vô hình nào đó liên kết. Đây là một điều rất lạ. Nếu nói theo kiểu Phật giáo thì ngày xưa, ở kiếp nào đó, cháu và Phương Minh có khi là hai chị em ruột." Ông Cường thẫn thờ nghe Diệu Linh nói. Trong giờ nghỉ giải lao, ông Cường hỏi Phương Minh: "Cho đến hôm nay, cháu thấy vai diễn của cháu thế nào? Có điều gì khiến cháu băn khoăn lo lắng không? Cháu có thắc mắc gì không?" Phương Minh nói: "Chú ạ, cháu thấy cháu đóng vai này cứ như cháu là chị Diệu Linh ngày ấy. Cháu chỉ đọc những lời thoại trong kịch bản một lần, cùng lắm là hai lần đã thuộc. Chú thấy rồi đấy ạ, có lúc nào phải nhắc lời thoại cho cháu đâu." Ông Cường gật đầu: "Điều này thì chú công nhận. Cháu có nghĩ rằng tại sao lại được như vậy không?" Phương Minh nói: "Cháu không biết nữa. Cháu chỉ linh cảm thấy một điều là cháu và chị Diệu Linh có duyên gì với nhau." Ông Cường bật cười: "Diệu Linh thì nói với chú rằng không biết có phải kiếp trước cháu và Diệu Linh là hai chị em ruột hay không." Phương Minh mỉm cười: "Nếu được như thế thì cháu hạnh phúc quá." Việc quay phim diễn ra suôn sẻ, hầu như các diễn viên đều thích Diệu Linh chỉ huy diễn xuất hơn là ông Cường. Ông Cường cũng cảm nhận được điều đó. Một lần ông hỏi diễn viên Lân đóng vai Trần Văn Quý: "Này, cậu, tại sao hôm qua cậu diễn như mất hồn vậy, mà hôm nay lại hoạt bát, diễn có hồn hẳn, thế là sao?" Diễn viên Lân nói: "Cháu cũng không hiểu, khi chú chỉ huy thì cháu thấy lung tung lắm." Ông Cường bật cười: "Ý anh là muốn Diệu Linh làm đạo diễn chứ gì?" Anh diễn viên gãi đầu gãi tai: "Cháu cũng không biết nữa, nhưng đúng là khi Diệu Linh chỉ huy thì cháu thấy thoải mái hơn." Ông Cường thở dài rồi quay sang nói chuyện với phó đạo diễn Hiếu Tùng: "Ôi, bộ phim này lạ thật. Cậu có thấy có điều gì bất thường trong bộ phim này không?" Hiếu Tùng nói: "Em có một điều bất thường." Ông Cường hỏi: "Điều gì?" "Thôi, em không nói đâu. Em nói thì anh chửi em chết." Ông Cường chỉ tay vào mặt Hiếu Tùng mà nói: "Tôi là đàn anh cậu. Tôi cũng coi cậu như là bạn bè, mà cậu lại giấu tôi. Cậu không dám nói thật thì cậu rất hèn. Nào, bây giờ thử nói đi. Cậu thấy điều gì lạ nhất?" Tùng kéo ghế ngồi gần ông Cường rồi lại kéo nhích ra xa. Ông Cường ngạc nhiên hỏi: "Cậu làm sao thế? Đang ngồi gần rồi lại nhích ra xa?" Hiếu Tùng nói: "Em phải nhích ra xa vì em sợ đúng tầm anh đấm em." Ông Cường ngạc nhiên: "Cậu này á nói hay nhỉ? Sao cậu lại sợ tôi đấm cậu?" Điều em nói tới đây có thể sẽ khiến anh cho em một cái tát. Em cứ tránh trước là hơn. Ông Cường bật cười. Sao hôm nay tự nhiên cậu vòng vo thế nhỉ? Từ nói đi xem nào, cậu thấy điều gì lạ? Hiếu Tùng mặm môi một lát rồi nói. Em thấy điều lạ nhất, đó là cô Hoa hậu Diệu Linh đã tưới nước vào trái tim khô cằn của anh rồi đấy. Ông Cường sững người. Sao? Cậu nói như thế là ý thế nào? Hiếu Tùng vừa vàng đứng dậy. Thôi, đã nói rồi thì em nói luôn. Ông anh bắt đầu tương tư cái Diệu Linh rồi, đúng không nào? Nói thực một câu đi cho xứng đáng là nam nhi. Ông Cường ngẩn người một lát rồi chậm rãi nói. Không hẳn như thế, nhưng cũng khó lý giải. Hiếu Tùng vỗ tay nhẹ nhẹ. Đây mới là câu trả lời thật của ông anh. Hoàn hồ ông anh. Ông Cường nói. Thôi, quên tất cả đi, không lại thành chuyện vớ vẩn. Hiếu Tùng hỏi. Anh nói vớ vẩn là sao? Ông Cường chỉ vào mặt mình. Cậu trông cái mặt tớ đây này. Đến tớ còn chẳng yêu được, huống chi là người ngoài. Thôi, dẹp chuyện ấy đi. Từ mai cậu và Diệu Linh lo việc diễn xuất. Tôi bắt đầu cùng nhạc sĩ tính xem nhạc phim như thế nào. Hiếu Tùng nói. Anh đã chọn nhạc sĩ rồi, nhưng theo em thì anh nên bảo Diệu Linh góp ý thêm, vì Diệu Linh cũng am hiểu âm nhạc lắm đấy. Ông Cường thở hắt ra. Diễn xuất cậu bảo để Diệu Linh, bây giờ âm nhạc cậu cũng bảo để Diệu Linh. Cậu xem còn việc gì để cho Diệu Linh nốt, thì nói luôn đi. Hay coi phim để cho nó nữa nhé. Hữu Tùng nói, thôi, gớm. Ông anh chưa gì đã nổi nóng lên thế. Ông anh lại xót cái Diệu Linh phải làm nhiều chứ gì. Đúng không? Nào, cười lên. Nếu đúng thì cười lên. Nghe cách đùa của Tùng, ông Cường cũng bật cười. Mày quá lắm. Diệu Linh cũng thấy trong mình có một chút tình cảm lạ lạ với ông Cường mỗi khi nghĩ đến ông. Trong cô chỉ có một sự cảm phục, chứ không có một chút gì khác xen vào. Một lần trong lúc giải lao, Phương Minh hỏi Diệu Linh. Em hỏi chị điều này, chị thư lỗi cho em nhé. Diệu Linh nói, em cứ nói đi. Cuộc đời chị chân chuyên đã nhiều. Cho đến bây giờ em thấy chị vẫn đẹp lắm. Thực sự đẹp và duyên dáng. Em là con gái mà còn thấy mê. Sao chị không lấy chồng đi? Diệu Linh bật cười. Em ơi, giờ có ai dám lấy chị? Những người đàn ông muốn làm chồng chị một đêm thì không ít. Nhưng bảo lấy chị là một người vợ theo đúng nghĩa thì không ai dám đâu. Sao chị lại nghĩ bi quan thế? Em chắc chắn là đã có những người đến với chị. Diệu Linh nói. Đúng là đã có những người đến với chị. Nhưng 6 năm rồi, chị không nghĩ đến chuyện đó. Và cũng không bao giờ dám nghĩ đến nữa. Em thấy đấy, 3 người đàn ông đã chết vì chị. Không, nói 3 người chết vì chị thì không phải. Chỉ có 1 người chết vì chị. 2 người kia chết là vì tội lỗi họ gây ra. Nhưng dù sao khi ấy họ cũng đang sống với chị. Người ta bảo chị là hoa hậu sát phu. Không phải là không có lý. Chị đã tắt lửa lòng rồi. Chị không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng còn em, sau phim này em sẽ trở thành người của công chúng. Chị mong là em hãy nhìn vào tấm gương của chị. Phương Minh nói, em đã xác định là sẽ đi con đường của riêng em. Diệu Linh hỏi, con đường của riêng em là gì? Con đường gì thì em cũng phải đi học, đi làm, rồi cũng phải yêu, phải lấy chồng và sinh con. Ngoài ra em còn con đường gì khác? Phương Minh nói, không, em có con đường của riêng em rất muốn đến chùa ở. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi, sao em lại nghĩ như thế? Không được, em nhắm mắt lại để chị nhìn em. Phương Minh ngồi tĩnh tâm, Diệu Linh nói, em hãy nghĩ về mong muốn nhất của em, về cuộc đời em sau này, chị sẽ nhìn cho em. Diệu Linh ngưng thần, nhìn Phương Minh không chớp mắt. Một lát sau, bỗng hình ảnh của Phương Minh nhòe dần, từ trên đầu Phương Minh tỏa ra một vầng sáng nhạt. Vầng sáng ấy đầu tiên có màu đỏ, rồi chuyển sang màu vàng tươi. Nhìn thấy vầng sáng ấy, Diệu Linh tự nhủ trong lòng, em có duyên khởi của Phật Tổ rồi. Diệu Linh nói với Phương Minh, chị nhìn thấy tương lai của em rồi. Phương Minh mở mắt ra, chị thấy tương lai của em thế nào? Tương lai của em sẽ là cửa chùa. Chị đã nhìn thấy vầng hào quang ánh sáng của Phật Tổ trên đầu em. Em đã mong muốn như thế, và cuộc đời em sẽ đi như thế. Phương Minh mỉm cười sung sướng, chị thấy chưa, em có nói dối đâu. Từ sau hôm đó, Diệu Linh và Phương Minh gắn bó với nhau như hình với bóng. Vào một ngày nghỉ, Diệu Linh nói với Phương Minh, hôm nay hai chị em mình đến chùa Phúc Khánh đi, chị đưa em đến gặp sư thầy của chị. Phương Minh mừng rỡ, ôi, hay quá, em nghe nói chùa Phúc Khánh có sư thầy Tuệ Minh giỏi lắm. Diệu Linh mỉm cười, thầy của chị đấy. Phương Minh nói như reo lên, vậy thì em gặp may rồi, chị nói với thầy nhận em làm đồ đệ nhé. Diệu Linh nhún vai, việc ấy thì chị không hứa được, phải để thầy xem em có căn đến cửa Phật không đã. Diệu Linh và Phương Minh đi xe máy đến chùa Phúc Khánh. Chùa vắng vẻ, hai người vừa vào tới cửa thì có một chú tiểu đang tỉa hoa cứ nhìn họ chăm chú. Rồi chú tiểu tới và hỏi, xin lỗi hai chị đây, ai là Diệu Linh, Diệu Linh ngạc nhiên. Tôi đây. Mà sao chú biết tên tôi? Chú Tiểu nói với vẻ bí mật. Thầy bảo em, nếu có người như chị tới thì hỏi. Nếu đúng là Diệu Linh thì vào, Phương trực chờ. Còn nếu người khác thì nói thầy đi vắng. Diệu Linh hiểu ra ngay, nhưng Phương Minh thì ngơ ngác. Diệu Linh hỏi chú Tiểu, thầy đang thiền à? Vâng ạ, bao lâu rồi? Dạ từ 5 giờ sáng. Phương Minh bất giác đưa tay xem đồng hồ, lúc này đã là 10 giờ. Diệu Linh nói luôn, thầy còn một tiếng nữa, thôi, chị em mình vào phòng chờ. Chú Tiểu đưa hai người vào phòng khách của sư thầy. Chú Tiểu rót nước muối trong tích ra, mời hai chị xơi nước, hai chị chờ nhé, em ra làm tiếp đây. Diệu Linh hỏi chú Tiểu, chú ở đây bao lâu rồi? Lần trước tôi tới không thấy chú. Chú Tiểu nói liến thoáng, em mới ở Thái Bình lên, trước em ở chùa Sùng Khánh, vừa rồi thầy về quê, em gặp được và xin mãi, phải nhờ cả bố mẹ em nói thì thầy mới cho lên đây. Diệu Linh ngại hỏi, bố mẹ em quen thầy à? Vâng, ông nội em ngày xưa là chỉ huy của thầy ở đường Trường Sơn, bố em cũng biết thầy từ ngày thầy còn ở bộ đội. Diệu Linh gật đầu, à ra thế. Chú Tiểu đi ra rồi, Phương Minh thắc mắc, sao thầy lại biết hôm nay chị em mình tới nhỉ? Diệu Linh cười, nếu em được ở gần sư thầy, em sẽ biết được nhiều điều kỳ lạ với những người tu hành. Thầy Tuệ Minh cũng là một hiện tượng kỳ lạ, nhưng cũng từ do tu thiền mà có được. Tất nhiên không phải ai tu thiền cũng đạt được đến mức cảnh giới. Cũng giống như có người chẳng ai dạy mà lại làm được thơ, viết được văn. Giữa chị và thầy có một mối liên hệ thần giao cách cảm nào đó. Dù xa nhau, nhưng thầy vẫn báo cho chị biết những gì sắp xảy ra với chị. Ốm, đau, vui buồn, thầy biết hết. Phương Minh thầm thì, chị biết không? Chẳng hiểu sao từ khi em học lớp 4, em đã rất thích lên chùa ở. Em có thể ngồi hàng giờ ngắm tượng Phật Bà Quan Âm. Vì thế, bạn bè cứ gọi em là Minh Sư. Diệu Linh nói, cuộc đời thầy viết hàng ngàn trang sách không hết. Thầy là một điển hình cho thế hệ thanh niên sải dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dạy tương lai. Nhưng thầy cũng là một điển hình về sự chịu đựng, về chịu đau khổ. Em biết không, cách đây 6 năm, khi thầy kể chuyện trên VTV về việc phải đi hỏi vợ cho chồng, bao nhiêu người đã khóc. Phương Minh nói, em cũng được đọc một phóng sự về thầy Đàm Tuệ Minh. Trong phóng sự còn viết là hai người con của người chồng với người vợ mới rất thương thầy và gọi thầy là mẹ, còn người chồng xây chùa cho thầy. Diệu Linh gật đầu, đúng đấy, em ở trong cảnh thầy dạy học cho hai đứa nhỏ thì mới thấy cuộc đời kỳ lạ làm sao. Rồi Linh khẽ thở dài, cuộc đời chị nếu không gặp thầy, chẳng biết bây giờ sẽ là cánh bèo trôi giạt ở dòng sông nào. Lặng đi một lát, Diệu Linh nói tiếp, càng ngẫn càng thấy câu ca dao, thân em như hạt mưa xa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra đồng lầy, đúng làm sao, phần chị em mình như hạt mưa ấy. Phương Minh vừa định nói gì thì thấy sư thầy Đàm Tuệ Minh xuất hiện ngoài cửa. Diệu Linh và Phương Minh vội vã đứng dậy. Sư thầy ra hiệu cho hai người cứ ngồi, rồi nhanh nhẹn vào phòng. Diệu Linh cúi đầu, em chào thầy. Phương Minh nói, con chào thầy. Sư thầy Đàm Tuệ Minh trông thấy Diệu Linh thì vui lắm. Sư thầy nói, chị thấy em khỏe và vui thế này chị mừng lắm. Chị đọc trên báo mạng thấy em đang đi làm phim, chúc mừng em. Diệu Linh mỉm cười đôn hậu, em giới thiệu với chị, đây là Phương Minh, người vào vai của em trong phim. Sư thầy mời hai người vào trong phương trượng và rót nước mời, nhưng Diệu Linh và Phương Minh xin phép đi thắp hương. Diệu Linh tụng một bài kinh ngắn, Phương Minh cũng ngồi bên cạnh. Thắp hương và lễ xong, hai người trở lại phòng sư thầy. Bỗng nhiên sư thầy nhìn như xoáy vào Phương Minh, ánh mắt của sư thầy rất lạ lùng, khiến Phương Minh bồn rồn chân tay. Cô ấp úng nói, tại sao thầy lại nhìn con như thế ạ? Sư thầy Đàm Tuệ Minh thốt lên, trời ạ, sao lại có sự giống nhau đến thế này? Diệu Linh hỏi, chị bảo giống nhau là thế nào? Sư thầy nói, chị nhìn thấy hình bóng của hai em giống nhau lắm, cứ như thể là hai chị em sinh đôi ấy. Ôi, nhân duyên thật kỳ lạ, Phật Pháp vô biên, em và Phương Minh có một tiền duyên gì đó. Diệu Linh nói, đúng thế chị ạ. Phương Minh chợt bột miệng hỏi, sao chị lại gọi chữ thầy bằng chị? Diệu Linh trả lời, ngày trước khi mới biết thì chị cũng gọi sư thầy là thầy xưng con, sau này sư thầy bảo chị cứ gọi bằng chị, xưng em cho thân mật. Sư thầy Đàm Tuệ Minh hỏi Diệu Linh, dạo này em vẫn tu thiền đấy chứ? Diệu Linh trả lời, dạ em vẫn tu thiền đều đặn, hôm nay muốn đưa Phương Minh đến để hỏi chị xem cho tương lai như thế nào. Sư thầy Đàm Tuệ Minh im lặng nhìn chăm chăm vào Phương Minh rồi nhắm mắt lại. Một lát sau sư thầy mở mắt ra và nói, Phật Pháp vô biên, con đã nhìn thấy sự huyền diệu của Phật Pháp rồi. Phương Minh có duyên với cửa Phật. Diệu Linh nói, em ấy cũng muốn như thế. Sư thầy lại nhắm mắt lại. Một lát sau, sư thầy mở mắt ra rồi nói với Diệu Linh, em thì chưa có duyên. Em đang sống như thế nào thì hãy cứ thế mà sống. tới đây sẽ có sự thay đổi. Sự thay đổi đó sẽ đến cho dù em không muốn cũng không được. Diệu Linh nói, chị có thể nói cho em kỹ hơn được không? Sư thầy Đàm Tuệ Minh mỉm cười đôn hậu. Em à, hãy để mọi sự diễn ra tự nhiên, đừng cố ép lòng mình. Thuận thế nào thì hãy cứ theo như thế. Diệu Linh bần thần, trước kia em sống bản năng và cứ thuận thế nào thì theo thế, không dùng lý trí để điều khiển nên đời em mới khổ thế này. Sư thầy Đàm Tuệ Minh mỉm cười. Cuộc đời là vô thường, không phải lo lắng quá làm gì. Thôi, hai em đã có duyên kiếp gì đó với nhau thì hãy cố gắng giữ. Phương Minh nghe sư thầy nói như vậy thì cô nói luôn. Dạ thưa thầy, con có thể đến đây xin vào cửa chùa ngay được không? Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói, chưa được. Phương Minh hỏi, sao lại chưa được ạ? Bởi vì chưa đến lúc, con cứ từ từ, khi nào thầy bảo đến thì con đến. Phương Minh ngạc nhiên, sao thầy biết được lúc nào mà bảo con đến? Sư thầy Đàm Tuệ Minh mỉm cười, thế mà thầy bảo được đấy, con cứ hỏi chị Diệu Linh xem. Diệu Linh gật đầu, đúng đấy, em cứ chờ sư thầy gọi. Phương Minh sốt ruột, còn bao lâu nữa hả thầy? Sư thầy Đàm Tuệ Minh khẽ nói, thiên cơ, không nói trước được, sẽ đến lúc thầy gọi con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Hồng Nhan Đa Truân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.